Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, nhiệm vụ. Nàng bất đắc dĩ thở dài, thật bá đạo quyền pháp. Trương Thiên Bằng nói, khó luyện đi, quả thật gian nan. Triệu Thanh Hà thở dài nói, các ngươi có thể luyện thành quyền thứ nhất, quả nhiên lợi hại, ta không phải lãnh huynh đệ chỉ điểm ta. Trương Thiên Bằng nói, luyện thành cái này, chúng ta cũng xem như có chút lực tự bảo vệ đi. Phải, Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười. Không cần dù sao phải ngươi che chở. Triệu Thanh Hà sảng giọng, ta liền nguyện che chở ngươi, người khác ta bất kể đâu. Rất tốt, Trương Thiên Bằng đắc ý vô cùng. Thanh Hà ngươi trận này không cần lại bế quan đi. Thì không cần bế quan, nhưng mà, Triệu Thanh Hà lộ ra áy náy, có thể ta có nhiệm vụ muốn làm. Nhiệm vụ, Trương Thiên Bằng bất mãn nói, ngươi mới nhập môn a, làm sao lại muốn thay tông môn bán mạng? Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, giống như các ngươi muốn quét đường, ta thân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, cũng không thể cái gì cũng không làm đi. Nhiệm vụ gì? Trương Thiên Bằng hậm hực hỏi. Triệu Thanh Hà nói, Lộc Dương Thành gần đây rời khỏi một cái hái hoa tặc, ta muốn tiêu diệt rồi hắn, thay trời hành đạo. Hái hoa tặc? Không thể. Trương Thiên Bằng sắc mặt đại biến, một khi không giết chết kia hái hoa tặc, ngược lại mà rơi vào trên tay đối phương, kia thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ một chút liền toàn thân hiện ra hàn. Triệu Thanh Hà nói, thân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, không phải tùy tùy tiện tiện liền hưởng thụ đủ loại tuyệt đỉnh võ học. Đỉnh phong linh dược là cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, đối mặt càng lớn hơn nguy hiểm. Nếu không, dựa vào cái gì ngạo thị cùng thế hệ? Hai, Trương Thiên Bằng lắc đầu không thôi. Cái này nhất định là các ngươi tông môn các tiền bối lừa dối các ngươi mà nói. Triệu Thanh Hà, sảng giọng, Thiên Bằng, Trương Thiên Bằng nói, vạn nhất không đánh lại kia hái hoa tặc, ngươi muốn quá hậu quả sao? Yên tâm đi, không đánh lại liền trốn. Ta thân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, chạy thoát thân bản lãnh là có. Triệu Thanh Hà cười nói, ngươi còn không tin được ta sao? Ngoặc kép, được rồi, ngươi là người thông minh. Trương Thiên Bằng hừ nói, ta không nói lại ngươi, có thể trăm triệu cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương. Biết rồi. Triệu Thanh Hà ôm lấy hắn cánh tay, ôn nhu đáp. Trương Thiên Bằng ôm chặt nàng, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, lại là thỏa mãn vừa lo lắng, chỉ hận bản sự của mình kém, không giúp được gì. Lúc chạng vạng tối, Lãnh Phi trở lại Đăng Vân Lâu Trạch Viện lúc, nhìn Trương Thiên Bằng đang uống rượu, sắc mặt đà hồng đã ngà say. Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, kỳ quái quan sát hắn. Hai, Trương Thiên Bằng bỏ xuống ly bạc, thở dài một hơi não nề. Lãnh Phi nói, đại tẩu đâu? Đi, Trương Thiên Bằng lớn tiếng hỏi. Lãnh huynh đệ, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Lãnh Phi nói, cùng đại tẩu giận dỗi sao? Không có, Trương Thiên Bằng lắc đầu. Không có giận dỗi, không có cãi nhau uống gì muộn tửu. Lãnh Phi thay mình châm một ly, uống một hơi cạn sạch, nói nghe một chút. Trương Thiên Bằng nói, nàng muốn đuổi theo giết một cái hái hoa tặc. Lãnh Phi ly bạc ngừng giữa không trung, cau mày nói, hái hoa tặc? Trương Thiên Bằng ngỡ ngàng nhìn về phía sương chiều nặng nề bầu trời. Ta vừa nghe hái hoa tặc, luôn là sợ mất mật, quá vô dụng. Lãnh Phi vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, đại tẩu tuyệt đỉnh thông minh, chỉ có người khác thua thiệt, không có nàng thua thiệt phần, vậy ngược lại cũng được. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa bỏ xuống ly bạc. Thở dài một hơi, ta chẳng qua là cảm thấy mình vô dụng, không thể thay Thanh Hà che gió che mưa. Lãnh Phi nói, Trương huynh ngươi còn không hiểu rõ nữ nhân mình. Đại tẩu không phải là loại kia ẩn náu nam nhân sau lưng nữ nhân. Ngươi thật có thể thay nàng che gió che mưa. Sợ rằng nàng còn không thích đâu. Thật, Trương Thiên Bằng ngẩn ra. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh có thể tin ta đây một đôi mắt. Lãnh huynh đệ ngươi là ta thấy qua thông minh nhất. Trương Thiên Bằng cười nói, đương nhiên tin ngươi. Lãnh Phi nói, đại tẩu thích ngươi không phải là bởi vì võ công của ngươi cao thấp, mà là tâm tính ngươi thuần lương chất phác, đối đãi người chân thành, một khỏa hiền lành tốt đẹp tâm mới là đả động nàng. Dáng dấp đẹp xấu xí, võ công cao thấp, gia thế sang hèn, đều không phải nàng xem nặng. Thật loại này, Trương Thiên Bằng khóe miệng hơi vểnh, vẻ mặt tươi cười. Lãnh Phi cười nói, có tin hay không là tùy ngươi. Ha ha, ta tin. Trương Thiên Bằng vui vẻ không ngậm mồm vào được. Nói như vậy, ta còn là có sở trường. Lãnh Phi cười nói, chúng ta có thể làm bạn. Cũng là Trương huynh ngươi tâm tính như vậy, có thể yên tâm tương giao. Lấy tâm đổi tâm. Ha ha, nói tới ta đều không có ý tứ rồi. Trương Thiên Bằng cười vui vẻ hơn. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Đây Trương Thiên Bằng u buồn không một hồi nữa. Trời sinh lạc quan, không ai ngăn nổi. Hắn lần nữa cho mình rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch, bày tỏ trong lòng phiền muộn. Quyền thứ hai không luyện được, hơn phần nửa là bởi vì không có cường đại nội kình tâm pháp. Cái này khiến hắn đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết càng ngày càng khát vọng. Đáng tiếc thế sự thường thường không như ý. Tống Dật Dương bế quan, tin tức đều không còn. Càng không có Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tin tức. Đúng rồi Lãnh huynh đệ, chúng ta nghĩ biện pháp giúp một cái Thanh Hà đi. Trương Thiên Bằng nói, đem kia hái hoa tặc làm thịt. Lãnh Phi nói, được a. Bất quá không thể để cho đại tẩu biết rõ, nếu không nhất định sẽ tức giận, ngại chúng ta xen vào việc của người khác, coi thường nàng, ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, bất quá cho dù nàng tức giận, cũng tốt hơn nàng xảy ra ngoài ý muốn, nên xuất thủ liền phải xuất thủ. Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười, anh hùng sở kiến lược đồng. Ta đã từ Thanh Hà trong miệng này ra đến, kia hái hoa tặc gọi Lý Đạp Nguyệt, có thể là vô dụng, ăn. Chúng ta là tại Thanh Ngọc Thành, hắn là tại Lộc Dương Thành, cách Bách Lý đâu, lại nói hai người chúng ta không quyền không thế, tìm đều tìm không ra kia Lý Đạp Nguyệt, giúp thế nào Thanh Hà. Hắn nụ cười biến mất, một đòn nặng nề ly bạc, phẫn hận không thôi. Hận mình vô năng vô dụng. Lãnh Phi trong nháy mắt đã nghĩ qua mười mấy cái ý nghĩ, bình tĩnh nói, Trương huynh, kỳ thực ngươi nghĩ lầm, đừng đi quản Lý Đạp Nguyệt, chỉ cần đuổi theo đại tẩu là được. Ngươi có thể tìm được đại tẩu tung tích đi, ta biết nàng ám ký. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, nàng nói qua Minh Nguyệt Hiên đệ tử phải tùy thời lưu lại ám ký, để gặp phải nguy hiểm đồng môn có thể kịp thời cứu viện. Lãnh Phi nói, tìm đến nàng ám ký, âm thầm đi theo nàng, nàng không địch lại Lý Đạp Nguyệt, chúng ta xuất thủ trợ giúp, muốn có thể đánh được Lý Đạp Nguyệt, chúng ta liền không ra tay. Ha ha, vẫn là Lãnh huynh đệ ngươi lợi hại. Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười, bị Lãnh Phi vừa nói như thế, cực lớn việc khó một cái trở nên đơn giản, thật giống như dao nóng cắt dầu mỡ, thành thạo có dư. Mình lúc trước chui vào ngõ cụt, một mực đang nghĩ đến làm sao tìm được Lý Đạp Nguyệt tiêu diệt, nghĩ như thế nào cũng làm không được, vậy liền lên đường đi. Lãnh Phi nói, hắn suy đoán Triệu Thanh Hà không hội ngộ nguy hiểm, dù sao cũng là nàng lần đầu hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể có Minh Nguyệt Hiên tiền bối âm thầm theo dõi. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, vẫn là âm thầm đi theo mới tốt. Huống chi cũng là vì Trương Thiên Bằng an tâm. Trương Thiên Bằng bỏ xuống ly bạc, liền muốn đi ra ngoài lúc, bỗng nhiên cửa sân bị đụng ra. Triệu Thanh Hà phá cửa mà vào, nàng lảo đảo vào sân trong. Lãnh Phi phản ứng nhanh, đẩy một cái Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng lảo đảo về phía trước, vừa vặn nghênh hướng Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà mặt ngọc trắng bệch, cặp mắt mê man, nhìn thấy Trương Thiên Bằng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm mại đi phía trước bộc ngã. Trương Thiên Bằng bận rộn đỡ, vội vã la lên, Thanh Hà, Thanh Hà, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.